Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Âu Ơ Dí Dầu, tác giả Ngọc Trâm, tập số 3. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đang đứng ở một góc quen thuộc chờ người tới mua hàng, trước mắt ý lại có một người phụ nữ đang bế con ngủ. Đầu đứa nhỏ tựa vào vai người mẹ, thu hút sự chú ý của cô. Người phụ nữ trẻ ấy vừa lướt ngang qua cô, vừa tru Âu Ơ Dí Dầu, cầu chán đóng đinh. Giọng tru ấy càng lúc càng xa dần. Ý ngước nhìn hai mẹ con, cảm giác quen thuộc mong manh lại xuất hiện ra. Từ giây phút ấy, câu hát của người phụ nữ kia như in sâu vào tâm trí của cô. Cô trở về nhà và hỏi Phong Ngải. Theo ngươi thì tôi với người phụ nữ trên bàn thờ kia là gì với nhau? Cô gái nhỏ à, chủ nhân của tôi. Có phải cô ngây thơ quá rồi hay không? Trên đời này sao lại có hai gương mặt giống nhau như vậy? Nếu như không cùng huyết thống chứ. Cô chính là con gái của người phụ nữ tên Lụa kia đó. Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt của cô gái trẻ. Đi tìm bà ấy đến đây cho tôi. Tôi cần bà ấy giải thích mọi thứ bao nhiêu năm qua. Không được, bà ấy vốn không ở đây từ lâu rồi. Như ý rất nhanh hiểu ra nhiều lý do để linh hồn không thể tồn tại trên thế giới này. Ánh mắt cô gái trẻ kiên quyết vô cùng. Tôi sẽ tìm bà ấy bằng mọi giá. Sự kiên quyết đó khiến cho Như ý không chịu ở yên. Cô hướng tới nhà của Đức. Trong đầu cô tự nói với bản thân, nếu là do người đàn ông ấy dùng bùa ngải để trấn giữ linh hồn của bà, tôi sẽ giải thoát cho bà. Một cô gái trẻ tự đi tìm câu trả lời cho thân phận của mình. Cô không phải là người luyện hải cao thâm, nhưng những gì mà cô đã học từ thầy Ba Huy đủ để cho cô phòng thủ những chuyện tâm linh xảy ra bất chợt ở trên mảnh đất này. Ý đi được một nửa đoạn thì một giọng nói khàn ấm và vang nghe rất quen thuộc. Dừng lại. Ý quay đầu lại nhìn, là ông, là thầy Ba Huy của cô. Phút chốc bất ngờ, Ý chạy đến ôm lấy ông, nhưng rồi cũng nhanh chân dừng bước vì cô nhận ra ông đã mất rồi. Vẫn đôi mắt nhiều nếp nhăn đó, nhưng hôm nay không cười với cô nè. Con quên lời ông dặn rồi hay sao? Ý mím chặt môi, tận sâu trong lòng cô có chút không cam tâm. Con không được phép tìm hiểu về gia đình của mình sao ông? Ánh mắt thầy Ba buồn bã, ông lắc đầu. Đừng con, đau khổ lắm. Vậy ông trả lời xem, mẹ con đang ở đâu? Cô gái kia đã tái sinh kiếp khác rồi. Con đừng quá đau lòng, đừng trở về nơi ấy nữa. Nước mắt của Ý rơi xuống, miếu máu lại hỏi, tại sao những đứa trẻ khác ra đời đều có cha mẹ, còn con thì không? Thầy Ba như biết trước được mọi chuyện sẽ diễn ra nếu như Ý trở về căn nhà đó. Ánh mắt của ông buồn bã sâu thẳm. Xin lỗi con, nếu như biết trước ngày hôm nay, năm ấy ông sẽ không xen vào chuyện này. Chỉ có khi con không trở về nơi đó thì con mới được một cuộc sống an yên. Nghe lời ông lần này thôi. Như Ý vô vọng lắc đầu, khuỵ hai gối xuống đất, dập đầu tạ tội. Xin lỗi ông, con biết con cãi ông là một điều không đúng, nhưng con cần tìm mẹ. Cho dù cái giá phải trả có đau đến mức nào, chỉ cần được nói chuyện với bà ấy một lần thôi, con cũng nguyện đánh đổi. Bà ấy thật sự đã chuyển sinh kiếp khác, con nghe lời ông đi. Ý lặng thinh, quay lưng với ông. Từ giây phút ấy, thầy Huy như thấy được một nhân cách tàn nhẫn khác đang dần hình thành trong con người bé nhỏ đó. Linh hồn của ông mờ dần rồi biến mất đi. Bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi, nhưng Như Ý lại không còn như trước. Cái câu hỏi cha mẹ của mình là ai trong suốt mấy năm qua, không phải là cô chưa từng hỏi thầy, Nhưng thầy chỉ đáp lại cô là không biết. Khao khát tìm lại máu mủ khiến cho Ý bất chấp bỏ qua lời căn dặn của thầy, người thân duy nhất nuôi cô lớn từ lúc cô biết nhận thức và nhớ được mọi chuyện. Phong Ngải hiện ra đến bên khuyên bảo cô. Tôi không có đủ quyền để thay đổi ý định của cô, nhưng tôi thấy cô nên nghe lời thầy ấy. Ông ấy chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Im ngay. Phong Ngải chỉ còn biết cách lặng im. Bước chân của cô càng lúc càng tiến tới gần căn nhà đó. Đoạn tới nơi, Ý đứng trước nhà mà gọi. Có ai nhà không? Từ trong nhà Yến bước ra. Ở giữa ban ngày, Yến gặp lại cháu mình thì như bị gặp ma vậy, lắp bắp trung rẩy nói không nên lời. Ý nhìn bà ta. Tôi cần gặp người đàn ông trong căn nhà này. Làm gì có ai? Từ đâu tới đây thì đi đi, đừng có tới đây nữa. Yến cũng nhanh chóng khép chặt cánh cửa, khóa cả chốt lại. Ý nhìn vào bên trong căn nhà, nói với Vong Ngải. Kiểm tra xem trong này có bùa hay không. Ý cô là bùa trấn vong sao? Làm gì có lá bùa nào? Khi Ý tiếp xúc với bà Yến, cũng cảm nhận được con người kia không ở trong căn nhà có bùa trấn. Nhưng nếu bùa trấn vong không có trong nhà thì mẹ của cô đâu? Nơi giấu linh hồn của bà ấy ở đâu? Tự cô đặt ra câu hỏi trong lòng. Hồn Ngải nghe được lại trả lời với cô giống như thầy Huy đã từng nói. Có lẽ bà ấy đã thực sự chuyển kiếp rồi. Người thầy duy nhất, cộng sự duy nhất của cô đều nói như vậy. Nhưng dường như cô gái trẻ không thể nào chấp nhận được việc đó. Người ta mất rồi, âm dương cách biệt, không giao tiếp được với nhau là một mất mát quá lớn. Còn tôi là có thể giao tiếp với người âm, nhưng không thể tìm tới mẹ của mình. Người có biết đó là mất mát lớn tới nhường nào hay không? Phong Ngải im lặng, không biết an ủi sao cho phải. Ý hỏi, ông ta đang ở đâu? Ý cô là người đàn ông tên Đức đó sao? Ông ta không có trong nhà. Áp chế ông ta tới đây, tôi phải ở lại nơi này, phải tìm cho ra được mẹ của tôi. Cô không tin những lời của thầy sao? Tôi tự biết mình phải làm gì. Bà ấy nhất định chỉ đang ở nơi đâu đó thôi. Làm ơn hãy để tôi cảm nhận tình mẫu tử, dù chỉ một lần, dù đó chỉ là tình thương âm dương cách biệt thôi. Phong Ngải nhận lệnh tìm đến Đức. Anh từng bị Phong Ngải áp vía một lần, cho nên việc áp vía một lần nữa cũng rất dễ dàng. Lúc này Đức đang làm việc trong một đại lý bán gạo. Phong Ngải tiếp cận anh, liên tục thôi thúc anh trở về nhà. Lúc này bụng dạ của Đức như bị than đốt. Chính anh cũng không hiểu cái cảm giác bồn chồn này tại sao lại xuất hiện. Anh tìm ông chủ và xin nghỉ giữa buổi. Khi Đức lái xe về nhà thì thấy con gái đang ngồi phía trước nhà. Đức xuống xe, tiến chậm chậm tới con, bất ngờ với đôi mắt quên chớp. Đến khi Ý cất giọng hỏi thì anh mới như sực tỉnh lại mà trả lời. Tôi là con gái của chú, đúng không? Đức gật đầu lia lịa. Đúng, đúng vậy. Con là con gái của cha. Vậy tôi có thể ở lại đây không? Đương nhiên rồi, con vô nhà đi. Nè, vô nhà. Đức chỉ tay vào nhà, nhiệt tình mời Ý vào bên trong. Ý gặp cha, nhưng trong lòng thật sự không có chút cảm xúc. Cô hỏi, người trong nhà là ai? Là mẹ của con. Phong Ngải vội nói ngay, không phải. Trong một giây phút ngắn ngủi, Đức cũng nghe được câu trả lời đó, hoang mang nhìn xung quanh. Như Ý cười nhạt, tự hỏi mình, ông mà là cha của tôi sao? Sao một cảm xúc với ông tôi cũng không có gì? Ý nghĩ trong bụng như vậy, nhưng lại quay qua nói với Đức thì khác. Vậy con ở đây luôn được chứ? Được được, cha rất vui khi con trở về đó. Cha sao? Cái danh từ thiêng liêng đó đối với cô nó thật vô vị. Đức đến trước cửa nhà cho gọi. Yến à, mở cửa cho anh đi. Không đến một phút sau, Yến mở cửa ra. vừa trông thấy Ý đứng bên cạnh Đức liền rất bất ngờ, trố mắt ra nhìn mà không nói nên lời. Đức mở rộng cửa ra. Nè, vô đi con. Ý vào bên trong, lướt ngang nhìn Yến bằng đôi mắt lạnh tanh. Việc Ý sở hữu gương mặt giống y như mẹ của mình đã là một thứ khiến cho Yến phải sợ hãi. Giây phút Ý ngồi xuống cái ghế trong nhà là lúc Yến khó thở vô cùng. Căn nhà hơn 10 năm vẫn như vậy, không có thay đổi gì nhiều, chỉ là bên trong đã có thêm vật dụng mới. Đức hỏi con gái. Con ngủ ở đây luôn không? Cha dọn chỗ cho con. Cái gì? Ý chưa kịp trả lời, Yến đã hỏi lớn. Đức chặt lưỡi, liếc nhìn Yến một cái. Ý nhìn thấy sắc mặt của người đàn bà kia, không ngần ngại mà trả lời. Con xe đây. Tốt quá rồi. Để cha kêu mẹ đi chuẩn bị chỗ ngủ cho con nghe. Không. Yến liền phản đối ngay. Đức nhìn cô ta rồi lại nhìn con gái. Thôi được rồi, để cha đi dọn cho. Xong thì cha coi ra chợ mua gối mền về cho con ha. Ý đáp lời Đức bằng một nụ cười gượng gạo. Đức nhanh quay vào trong. Tiếng chổi cha xào xạc vang lên trong nhà. Như Ý đứng dậy, tiến gần lại phía Yến mà nói nhỏ. Bà không phải là mẹ của tôi. Mày đi ra khỏi cái nhà này ngay. Trừ khi tôi tìm thấy mẹ, bằng không tôi không đi đâu cả. Bà đừng nghĩ tôi không biết mối quan hệ giữa bà và ông ta là cái gì. Mày ở lại đây, tao sẽ giết mày đó. Nằm mơ sao? Nói, mẹ tôi đang ở đâu? Yến vẫn giữ cái thói cũ, vẫn cay nghiệt như năm nào. Mày đi xuống âm phủ á mà hỏi Diêm Dương đi. Được, tôi sẽ đưa bà xuống Diêm Dương để gặp bà ấy. Yến chợt cứng họng đi. Dù cô biết Ý chỉ là một người giống chị gái của mình năm xưa, không phải linh hồn của lụa về trả thù, nhưng vì Ý quá giống mẹ, vô tình hình thành nên một nỗi sợ vô hình trong con người từng không sợ đàm tiếu của hàng xóm cướp chồng của chị gái ruột. Nỗi sợ ấy sớm đã bị Ý độc thấu từ lúc Yến đóng chặt cửa mặc kệ cô ở bên ngoài. Đức từ sau nhà đi lên, hồ hởi nói. Cha quét sơ qua rồi đó. Để cha ra chợ mua một vài đồ gối chiếu mới. Cha sẽ về liền ngay thôi. Nè, anh đi luôn bây giờ hay sao? Đi sớm về sớm để con nó có chỗ ngủ chứ. Em muốn đi với anh. Thôi em ở nhà với con đi, hai mẹ con tâm sự. Lâu rồi không gặp nhau mà. Đức vừa dứt câu, Ý liền nói ngay. Không cần đâu, con tự ở nhà cũng được. Đó, anh thấy chưa, chồng đi chung với. Sao cũng được. Yến lấy nón bảo hiểm, đội lên nhanh rồi vội vàng cùng Đức lên xe. Ý đứng bên cửa dõi theo mà ánh mắt lạnh lùng vô cảm lắm. Chiếc xe vừa đi xa được một chút, Ý quay nhanh vào nhà, triệu hồi dông ngải ra lục soát hết căn nhà. Tôi đã nói là căn nhà này không có bùa trấn dông mà. Không lý nào. Vậy thì bà ấy ở đâu được? Làm ơn hãy cho tôi gặp mẹ một lần thôi. Ý vẫn cố chấp lục tìm, dù biết kết quả sẽ là con số 0. Cả con sông trước nhà, cả những chỗ xung quanh nhà, Ý dùng khả năng của mình học được những năm qua, nhưng không hề thấy một lá bùa nào cả. Mẹ cô đã mất cách đây 12 năm, bây giờ lại như bốc hơi khỏi thế giới của những người đã mất. Phía Yến và Đức, sau khi đi xa rồi, cô ta mới hỏi Đức. Nè, sao anh lại cho nó về nhà? Anh có biết là nhìn thấy nó như nhìn thấy lụa hồi trước không? Ám ảnh lắm. Em đừng có hồ đồ. Nó là con gái của anh. Với lại chuyện năm đó chắc nó không còn biết gì đâu. Em đừng có lo quá. Còn Ý nó không có đơn giản như anh nghĩ đâu. Thôi đủ rồi. Năm xưa em hứa sinh con cho anh, anh cùng em cố gắng hơn 10 năm mà vẫn không có được đứa con. Bây giờ con Ý nó quay về thì cũng nên chào đón nó đi. Em đừng có ác cảm với lụa, mà ngay cả con Ý em cũng như vậy. Nó mới 16 tuổi thôi, có biết cái gì đâu. Nè, sao anh không tự hỏi á, tại sao nó lại biết đường tìm tới nhà? Anh đừng quên lúc ông thầy kia dẫn nó đi á, nó mới 4 tuổi mà thôi. Thì chắc ông thầy đó già rồi, nuôi nó không nổi, nó mới tìm về nhà mình để mình nuôi. Không phải đâu, nó về đây á, chắc chắn là thay mẹ nó trả thù hai vợ chồng mình á. Anh tin em lần này thôi. Em thôi đi, anh không có muốn nghe nữa. Yến thấy không khuyên được Đức thì trong lòng liền lập tức suy nghĩ mọi đường để một lần nữa tống Ý ra khỏi nhà. Đến lúc cả hai trở về, Ý cũng không thể tìm ra mẹ của mình. Sau khi lo xong cho Ý có chỗ ngủ, cuộc nói chuyện giữa ba người sau hơn 10 năm xa cách nó có chút lạ lùng, có chút gượng gạo. Ý đối mặt với hai người trên bàn cơm liền chất vấn. Con là con của cha mẹ, sao nhìn lại thấy không giống cha mẹ gì? Tại vì con giống bà ngoại của con, mà mẹ con thì giống ông ngoại nhiều hơn, cho nên vậy đó. Câu trả lời lấp liếm ấy Ý chỉ nghe cho có thôi, chứ thật sự mẹ cô là ai Vong Ngải cũng đã nói rồi. Những gì cô nhìn thấy ở nhà dì Thương thì cũng đã thấy. Cả tấm hình cưới mà Đức và mẹ cô chụp chung với nhau, tất cả đã cho cô một câu trả lời. Cô tin rằng trừ khi Lụa xuất hiện nói chuyện với cô, còn lại tất cả chỉ là vỏ bọc dối trá cho một mối tình sai trái năm xưa. Tối đêm nay Ý ngủ ở một nơi xa lạ, có chút không quen, nên cô cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong cô bỗng nhớ tới không gian quen thuộc, mùi hương quen thuộc trong nhà của thầy Ba Huy. Nỗi nhớ thân quen bao lấy cô gái nhỏ, khiến cho cô có những phút nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc rồi quay trở về cuộc sống trước kia. Khi bóng chim đen sải cánh bay ngang ánh trăng vàng, cũng là lúc Ý chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ kỳ lạ đó, Ý mơ thấy một người phụ nữ bế con đi ngang qua cô ở chợ hôm trước, bây giờ lại ngồi đưa đứa con của cô ta ngủ. Mà diễn cảnh chính là trong căn nhà này. Ý thấy người phụ nữ kia vừa nắm võng vừa ru con: ậu ơ dí dầu, cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gành khó đi, khó đi mẹ dắt con đi. Giấc mơ lạ lẫm về một người không quen không biết, chỉ lướt qua nhau một lần trong đời, nhưng lại khiến cho Ý bất giác cảm thấy quen thuộc như từng trải qua. Ý giật mình tỉnh giấc, xuống giường đi khẽ ra cái chỗ giống như trong giấc mơ. Cô nhìn nó một hồi lâu nhưng vẫn không có cảm giác gì. Những gì trải qua năm 4 tuổi đã vốn bị ký ức lãng quên. Cô trở về phòng, gọi Vong Ngải lên mà hỏi: có cách nào để tôi biết được những chuyện đã xảy ra hay không? Tất cả những gì tôi biết được đều quá mơ hồ. Vong Ngải cảm nhận được điều sắp diễn ra, thật tâm khuyên bảo chủ nhân: tôi thấy cô khoan hay nghĩ về quá khứ, trước tiên cô nên lo cho tương lai đi. Như hiểu ra ý của Vong Ngải, cô liền quay đầu hỏi: có chuyện gì sao? Tôi thấy cô sắp nhận ra được sự thật, cũng sắp bị chính người dì ruột chấp tâm hãm hại rồi đó. Bà ta dùng cách nào hãm hại tôi chứ? Tôi không biết. Ý có chút bất ngờ quay sang nhìn Vong Ngải. Vong Ngải cũng rất nhanh trả lời: tôi làm gì biết trước được đại nạn của chủ nhân. Nếu con người luôn lường trước và biết trước được mọi việc thì hai từ nhân quả không có giá trị đâu. Chứ không phải tu vi của người không đủ cao để báo cho chủ nhân của người biết chuyện gì sẽ xảy ra hay sao? Không phải là tôi không đủ tu vi cho chuyện này, mà là do cô không đủ đạo để luyện tôi biết trước được tương lai. Ý bây giờ mới nhận ra, cô hạ giọng, mặt buồn bã nói: tôi xin lỗi. Không có gì, cô ngủ đi rồi sẽ nhận ra được điều mà cô cần nhận ra. Ý liếc nhìn Vong Ngải rồi ngã lưng nằm xuống. Cô xoay mình vào trong và nhắm mắt. Cô gái trẻ 16 tuổi được cho là mồ côi cha mẹ, nay lại nằm trong một căn nhà năm nào đi tìm lại ký ức. Mỗi lần nghĩ tới lời khuyên của thầy Ba Huy, cô rất lo sợ về một chuyện tồi tệ nào đó sẽ xảy ra. Nhưng Ý là người tin vào những gì mình nhìn thấy. Cô đã thấy di ảnh của Lụa, thấy hình cưới của Lụa và Đức. Và nhiệm vụ của cô là phải tìm cho ra được linh hồn của người có gương mặt giống cô như hai giọt nước đó. Chỗ ngủ lạ, thêm giấc mơ lạ, khiến cho Ý cho dù có nhắm mắt cũng không sao ngủ được. Hơn 6 giờ sáng, Đức đã trong tình trạng say khướt, loạng choạng bước vào trong nhà, trên tay còn cầm thêm chai rượu. Mỗi bước đi của anh khiến cho rượu trong chai lảo đảo theo. Đức bỏ chai rượu xuống bàn, khó khăn định vị cái ghế ngồi xuống, miệng liên tục nói không ngừng. Anh xin lỗi, năm ấy là anh có lỗi với em đâu à. Anh biết lỗi của anh rồi. Anh hối hận lắm, cho anh xin lỗi em nhiều. Anh chỉ ước mỗi đêm em xuất hiện trong mơ như đêm qua thôi. Dù em hận anh, muốn giết anh cũng mãn nguyện lắm rồi em ơi. Ý bị giọng nói lè nhẹ của Đức thu hút, cô đứng như trời trồng khi nghe những lời tự thú đó. Đức vẫn không biết con gái đang nhìn mình mà cứ tiếp tục nói ra những lời ăn năn. Hôm qua anh đã mơ thấy Lụa, người mà anh từng phản bội, người mà mười mấy năm qua anh chưa hề gặp lại dù là trong mơ. Ý thơ thẩn bước tới gần Đức. Đức vừa nhìn thấy con gái lại tưởng nhầm là Lụa đã quay về, liền mở to mắt, đứng dậy chộp lấy ngay tay con mà nói: Lụa, em về rồi. Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nghe Lụa. Ý như nhận ra được thân phận, ánh mắt cô trừng trừng, có chút giận dữ, có chút mất mát, có chút tủi thân. Lúc này đang bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé. Cô từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt lừ đừ vì cơn say kia. Con chúng ta đâu? Đức ôm chầm lấy Ý, mà anh cứ tưởng rằng lúc này bản thân đang ôm lấy Lụa. Dự ý con của chúng ta về rồi, anh sẽ cố gắng bù đắp sai lầm bao nhiêu năm qua. Tại sao Như Ý lại sống cùng thầy Huy mấy năm qua vậy? Tại anh sai, tất cả là tại anh mà. Xin lỗi em, anh sẽ bù đắp cho con mà. Tại sao Ý lại sống cùng với thầy Huy bao nhiêu năm qua vậy? Ý nhắc lại câu hỏi tương tự để hỏi Đức. Cô đang ở trong vòng tay của cha mình, nhưng lại không có cảm giác gì cả. Mười mấy năm không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, ông trời lại để cô ở trong cái hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi một cô gái tuổi mới lớn bị tê liệt cảm xúc đi. Đức nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà thầy Huy bế Như Ý trời đi. Lúc đó anh sợ em về trả thù, anh mời thầy về. Nhưng mà ông ta lấy lễ cao quá, anh mới đổi con gái đi theo ông ta. Anh biết sai rồi. Vừa nghe dứt câu, trong ánh mắt ấy hiện lên những tia đỏ. Ý nghiến răng căm phẫn: Ông không xứng đáng làm cha của tôi. Vừa nói, cô vừa xô ngã Đức ra. Anh ta ngã ra đất. Anh ta biết đau, nhưng vì say không dậy nổi nên đã ngủ gục đi sau những lần gượng dậy bất thành. Yến đi chợ về, từ bên ngoài cũng vừa nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cô ta chỉ nhếch mép cười một cái, rồi lẳng lặng đi vòng ra sau nấu đồ ăn sáng. Điều mà Phong Ngải nói đêm qua, sớm nay đã xảy ra. Cô chỉ hận bản thân luyện không đủ cao, để biết trước người dì kia sẽ bày mưu hãm hại mình như thế nào. Ngồi ở trong phòng, cô nhớ từng chút một về những ngày tháng yên bình kia. Ý lạc vào trong chuỗi hoài niệm rất lâu, rồi tự một mình thầm lặng rời khỏi căn nhà ấy khi trời mới buông chiều xuống. Đức vẫn chưa tỉnh ngủ, anh tự bàn ở trước nhà. Sau khi tỉnh giấc, lại tìm giường để mà ngủ tiếp. Lúc con gái anh bỏ đi, anh không hề hay biết. Lúc cô bước ra khỏi giường, liền chạm mặt Yến. Cô ta mỉm cười nói chuyện với Ý thân thiện nhất có thể. Con đi chợ với mẹ nha. Phong Ngải rất nhanh nhắc nhở cô: Bà ta sẽ hãm hại cô đó. Tôi bận công việc rồi, bà muốn đi á thì tự mà đi một mình đi. Yến thấy không thuận theo kế hoạch đã bày sẵn ra, liền khó chịu, nhưng cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Người đàn bà tranh mảnh kia liền quay đi. Vì trong câu trả lời của Yến có nhắc rằng cô sẽ đi công việc. Mưu kế của Yến phút này cũng bị Phong Ngải nhìn thấy và nói cho Yến nghe. Yến bước ra khỏi nhà rồi cười khẩy: Để tôi xem bọn nó sẽ làm gì được. Yến quay về nhà của thầy Ba Huy. trên đường đi liên tục liếc mắt nhìn xem cái bọn người kia. Nơi rừng núi hoang vu, một cô gái 16 tuổi bước đi không một chút sợ hãi. Đoạn gần về tới nhà, một trong ba tên mới lên tiếng. Nè cô em đi đâu vậy? Cho tụi anh theo có được không? Ba người đàn ông lạ mặt nhìn nhau rồi cười bỡn cợt lên. Một tên khác lại nói. Hiếp trước rồi giết nó sau đi. Non tơ như vậy thì có chết với anh rồi em ơi. Tên còn lại cũng hào hứng. Em theo dõi nó từ nãy tới giờ đó, chứ chờ đại ca cho phép là em giết nó thôi. Ý quay người lại cười nhạt. Tao biết tụi mày theo dõi tao từ lúc bước ra khỏi nhà rồi. Ba tên đối diện với nụ cười đó, phút chốc sững người đi. Tên ở giữa xoay trái xoay phải xem hai thằng đàn em, rồi mày hối thúc. Nè, nó còn nhỏ như vậy tụi mày sợ cái gì? Kiềm tay nó lại cho tao. Hai tên đàn em nghe vậy cũng tiến tới phía Như Ý. Cô gái nhỏ chỉ nhếch mép cười một cái, thì hai tên bỗng trung lên bần bật, đôi mắt nhíu lại, rơi vào trạng thái vô hồn, nhìn lại tên đại ca. Tên đại ca cũng không phải là người ngây thơ, nhìn biểu hiện của hai thằng em cũng đoán ra được sự việc, liền quay đầu nhìn giáo giác xung quanh, rồi nhanh chân chớp lấy khúc cây ở trên đất, lao tới nhắm thẳng vào gái của hai thằng mà đập mạnh một cái. Lúc đánh thằng thứ hai, khúc cây còn bị gãy đi. Lúc hai thằng vừa ngã xuống, cũng là lúc mà Như Ý nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ tên đại ca đeo. Gã cũng vừa quay lại, vừa phủi tay, vừa cười đắc chí mà nói. Cái trò trẻ con. Gã từ từ tiến tới phía Ý, như đang có nhà Ý thưởng thức gương mặt đang dần sợ hãi kia. Ý có chút hoang mang, nhìn vào Phong Ngải đứng cách xa tên ấy hai bước và lắc đầu. Ý lùi lại, vừa quay đầu chạy, vừa bị gã quật xuống nền đất. Chuyện gì tới cũng đã tới. Ý mặc cho gã sờ soạn khắp trên thân, cố sức nắm lấy sợi dây chuyền giật đứt đi, nhưng không thành. Cứ như vậy mà cái ngàn vàng của người thiếu nữ lại bị một tên lạ mặt cướp lấy. Bao nhiêu sự ghê tởm lan tỏa khắp nơi trên cơ thể. Cô gái mệt nhoài, thân xác không một mảnh vải nằm trên đất. Giọt nước mắt lạnh tanh lăn xuống má. Giữa rừng cây xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Sự tủi hờn trong cô gái trẻ phút chốc bộc phát một cách mạnh mẽ. Đôi bàn tay ấy siết chặt, cô ngồi dậy, tự mặc lại quần áo. Ý mím môi, giọng nói cô trở nên trầm hơn bao giờ hết. Là bà ta làm có đúng không? Phong Ngải nhìn cô bằng con mắt thương cảm. Xin lỗi, tôi đã không giúp gì được cho cô. Ý nghe lời nói đó, sự căm phẫn trong cô càng lúc càng muốn tuôn trào ra khỏi lòng. Cô ngồi xuống, đưa tay hốt một ít đất cát vụn ở dưới chân. Chúng cũng rất nhanh theo khe hở ở tay, rồi lại rơi xuống đất. Sau màn bụi lờ mờ, một tính cách sát nhân dần dần hiện hữu ra. Vẫn là giọng nói âm trầm đó. Tôi chỉ trách tôi, không trách ai cả. Trách tôi không đủ đạo pháp để luyện ngải cao hơn. Phong Ngải cũng đã đọc thấu suy nghĩ trong cô gái nhỏ. Phong Ngải cũng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé bước từng bước đau đớn trở về nhà thầy Ba Huy. Chính Phong Ngải cũng cảm nhận được rằng sự kết nối giữa mình và Như Ý dần dần xa cách, giống như cái bóng lưng đang dần xa kia. Bản thân Phong Ngải mà Như Ý luyện cũng chỉ là một loại thuộc dòng ngải mách. Khả năng của dòng này không dùng trong việc áp vía, thư người khác. Với lại, đạo hạnh của cô không đủ cao để Phong Ngải phát huy hết năng lực tối đa. Dù biết trước chủ nhân sẽ gặp họa, nhưng lại không rõ là chủ nhân sẽ trải qua những thứ gì. Sau khi Như Ý về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ, rồi bước ra bằng một bộ đồ chỉnh chu, kín đáo. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh từ khi sự việc đó xảy ra. Cô nhìn lên bầu trời cao đang giao thoa giữa buổi chiều và buổi tối kia, rồi nói với Phong Ngải Mách. Đến Thiên Cấm Sơn thôi. Phong Ngải nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, nghĩ cho tuổi đời còn quá trẻ ấy, cho nói. Cô không nghĩ quyết định này của cô sẽ trả giá đắt như thế nào hay sao? Ý chỉ cười nhạt, đôi môi trung chảy, đôi mắt chực trào như sắp khóc ra tới nơi. Nhưng những suy nghĩ trong cô giờ đây không cho phép cô khóc nữa. Nợ này không đòi, có chết cũng không thể nhắm mắt. Ý bước tới chậu ngải duy nhất mà mình luyện, dứt khoát dùng tăm gỗ nhọn chọc xuống lòng bàn tay. Máu theo vết thương chảy ra rồi rơi xuống chậu ngải mách. Vết rách ấy không đau bằng vết nứt trong tâm hồn. Máu nhuộm từ ngọn lá xuống tới rễ, máu chảy dọc xuống ướt át cả thân ngải. Ý cố tình để tay cho thật lâu, như muốn chiêu đãi vong ngải của mình. Cái tay đang chảy máu kia bắt đầu lạnh đi, cô mới dùng tay còn lại bịt miệng vết thương rồi bỏ vào bên trong. Ý dùng một mảnh vải dài quấn ngang bàn tay rồi rời khỏi nhà. Vong ngải thông qua những giọt máu đọc thấu được từng uất ức của cô đang phải gánh chịu, từng nỗi đau mà cô đã trải qua và những gì cô đang nghĩ đến. Hết tất cả, vong ngải cảm nhận được mọi thứ. Từ nơi tịch mịch nhất ở An Giang, có một cô gái nhỏ cùng vong ngải mách đi băng băng vào rừng sâu. Ánh sáng không đủ để soi sáng đường đi. Uất hận và vong ngải là thứ dẫn đường cho cô gái nhỏ đến gần với một linh hồn có tu vi cao đang ẩn mình trong núi cấm. Và linh hồn ấy sẽ không thể tìm thấy ở một nơi khác. Uất hận của cô gái ấy bây giờ như một từ trường thu hút những vong ngải có ở khắp Thất Sơn đến xem. Từng dạng linh hồn hội tụ đến xem gương mặt của cô gái nhỏ. Ý chỉ khẽ nhìn những linh hồn đó rồi thẳng bước đi. Đoạn đến lưng chừng Thiên Cấm Sơn, ở một khoảng đất ẩm ướt, dưới chân toàn là lá khô rụng dày, vong ngải nói với Ý: là nơi này. Rất tiếc từ bây giờ ta không thể đồng hành cùng cô được nữa. Ý lặng thinh nhắm mắt, dứt khoát ngồi xuống. Vong ngải cũng hiểu được mình và người thầy luyện ngải ấy đã hết duyên, bay đi xa dần rồi khuất sau những hàng cây cứng cáp. Vong ngải trở về nơi nó từng bắt đầu. Giữa chốn rừng thiên, rắn bắt đầu ngửi thấy mùi thịt và bò ra ngoài. Chỉ thấy một cô gái nhỏ đang ngồi một mình xếp bằng, hai tay bắt ấn đặt trên đầu gối. Chúng từ từ đến gần, bò lên người của cô. Lưỡi của rắn cứ liên tục thè ra rồi trút vào. Thân nó cong lên đáng sợ, từng bước thăm dò cô gái nọ. Ý dù cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra nhưng nhất quyết không mở mắt. Thân xác nhỏ bé kia bắt đầu thấm lạnh vì trời đêm lạnh lẽo. Sương đêm nơi này cứ từng phút một thấm vào da thịt. Trắng trên người lúc này cũng có ba con, cứ thì nhào bò chậm rãi trên khắp cơ thể. Nhưng Ý lại không run rẩy, càng không muốn bỏ cuộc. Đúng giờ mãn tí, nơi cô đang ngồi có một trận sương lạnh ùa tới. Ngay lập tức ba con trắng ấy trời đi thật nhanh, chui mình khuất sau những bụi cây. Một giọng cười trầm từ xa vang vọng bốn bề, rồi rất nhanh đứng trước mặt cô. Ta không định xuất hiện, nhưng thấy ngươi từ bỏ sự đồng hành của Mai Hoa Xà Vương ngải nên ta mới ra xem. Ý mở mắt ra, nhìn thẳng vào linh hồn trắng cao to đó, cũng là một giọng nói trầm. Nơi ta đang ngồi là Thiên Cấm Sơn, không phải Liên Hoa Sơn. Lời nói ấy như một lời khẳng định với vong ngải trước mặt rằng người mà Như Ý muốn gặp chỉ có thể là nó. Vong ngải bị sự dứt khoát của cô làm cho bất ngờ, nghiêm túc hỏi cô gái: người có biết Mai Hoa Xạ Vương ngải là ngải câu đại hay không? Hắn có khả năng thu hút người khác giới và cũng có khả năng giúp cô trả thù. Hơn nữa người luyện ngải sẽ được ghi danh trong giới ngải đó. Để luyện được ngải câu đại kia mất rất nhiều thời gian, mà thời gian đồng hành cùng ngải cũng có giới hạn. Vong ngải thích thú với sự hiểu biết của cô gái nhỏ. Đúng, Mai Hoa Xà Vương là loại ngải duy nhất thực hiện nghi thức giới hạn thời gian luyện với thầy phép đó. Như Ý nhìn thẳng vào linh hồn kia, lòng không hề run sợ. Vong ngải nhìn cô rồi tỏ ý mỉa mai. Đạo pháp của cô không đủ để đồng hành cùng ta. Tôi biết. Vậy sao còn đến đây? Vì ngươi là thứ duy nhất tôi muốn tìm. Tôi đã nói từ ban đầu rồi, nơi tôi đang ngồi là Tiên Cấm Sơn, không phải Liên Hoa Sơn, không phải là Trường Sơn, và cũng không phải nơi nào khác. Vậy ngươi đoán xem ta là ai? Ngươi là Bạch Ngải, Minh Ti Ngải. Khá lắm cô gái nhỏ. Nhưng mà đạo pháp của cô vẫn không đủ để đồng hành cùng ta. Tôi chấp nhận mọi thứ hoán đổi để nhận được sự giúp đỡ của ông. Phong Ngải định thôi, nhưng rồi lại thấy đây chính là cơ hội để nó có thể tăng thêm tu vi. Trong đêm vắng, Phong Ngải trú lên. Từng chiếc lá khô nằm dưới đất bây giờ như bị gió cuốn đi. Trong cơn lá mịt mù đó, một bông hoa nhỏ nằm sát dưới đất. Nó mang một màu trắng. Hoa nhỏ ấy như phát sáng nổi bật trong màn đêm. Như ý đến gần mới nhìn thấy tận mắt loài ngải chỉ mọc ở Tiên Cấm Sơn. Hoa ngải có ba cánh màu trắng, ba nhụy vàng mỏng thơm kỳ lạ. Cô chạm nhẹ vào ngải, vết thương ở lòng bàn tay lại nhối lên. Ý không suy nghĩ nhiều, dùng hai tay lấy cả hoa và củ rời khỏi lòng đất. Lúc cô quay lại chuẩn bị đi về thì không thấy Phong Ngải đâu. Cô nhìn lại tay mình một lần nữa, rồi cùng với Minh Ti Ngải trở về nhà. Suốt chặng đường dài, những Phong Ngải khác nhìn vào cô, hết thảy đều nhận ra được những gì mà một bậc Bạch Ngải đang tính toán. Chỉ duy nhất cô gái nhỏ kia sẽ không lường trước được những chuyện sẽ diễn ra. Cái giá đánh đổi để đồng hành cùng với một Phong Ngải có tu vi cao, không hề trẻ, nếu như bản thân không đủ đạo pháp. Lại nói về Đức, sau khi tỉnh dậy không thấy con gái đâu, trực giác mỏng manh nhắn nhủ anh đã nói điều không nên nói cho con gái nghe. Nhưng cho dù anh có cố suy nghĩ xem bản thân đã nói cái gì thì vẫn không nhớ được. Đức đi tìm Yến, nhìn người đàn bà đã sống cùng mình mười mấy năm qua, rồi chất vấn: có phải cô đã đuổi con bé đi hay không? Yến cau mày, khoanh tay nhìn thẳng vào Đức. Nè, thái độ của anh bây giờ là sao? Hôm qua chính anh là người nhầm lẫn giữa bà Lụa với con Ý đó. Nó biết hết sự thật rồi. Tự anh khai ra mà thôi. Đức nghe vậy liền tròn mắt, đưa tay vuốt mặt, mong tìm được một chút tỉnh táo để nhớ lại cái chuyện hôm qua. Nhưng cho dù có cố gắng thì anh vẫn không nhớ được mình đã nói gì với con gái trong lúc say xỉn. Đức trầm mặt bỏ đi. Hôm qua cũng vì hối hận những việc làm sai lầm trong quá khứ nên anh mới quá chén. Từ hôm đó, Đức lao đầu vào những cuộc say xỉn, quên mất cả thời gian. Mười mấy năm qua, đôi gian tình ấy không hề có lấy một đứa con chung. Với Ý, sau khi Thịnh Ngải từ núi trở về, cô đã gặp thầy Ba Huy đứng ở trước cửa. Hãy để Ngải ấy lại chỗ cũ đi con, đừng trả thù nữa. Ý nhìn linh hồn của thầy mình, rồi nhìn xuống Minh Ti Ngải, cô dứt khoát trả lời: con phải đòi lại công bằng cho mình. Các người mẹ không nhớ đã bao lâu không gặp. Ông biết bây giờ ông có nói gì cũng sẽ không thay đổi được con. Ông thật sự hối hận vì hôm đó đã để mẹ con đi. Mẹ con đang ở đâu? Ông trả lời cho con đi. Mẹ con vẫn theo dõi con từ giới U Minh, chỉ là bà ấy không thấy đường về nhân gian thôi. Mắt Như Ý lưng trọng, đôi tay cầm Minh Ti Ngải trung chảy mà nói: tại sao lại không? Khi xưa cô ấy phạm tội tự dẫn, dương thọ vẫn chưa hết, kéo theo âm thọ dài sau khi mất. Ông vì không muốn cô ấy sống ở dương gian quá lâu lại trở thành quỷ nên mới giúp cô ấy được nhập âm. Nhưng ông không thể giúp cô ấy quay về. Là một người bước chân vào huyền thuật, Như Ý hiểu được tầm quan trọng của việc nhập âm. Người mất rồi không được nhập âm sẽ không có việc chuyển sinh trong lục đạo, và linh hồn không được nhập âm vất vưởng nơi trần thế, lâu dần sẽ trở thành quỷ. Cô rất thương thầy đã nghĩ cho mẹ cô, nhưng cũng giận ông vì chính ông mà cô không gặp được mẹ mình, dù chỉ trong hình dạng linh hồn mà thôi. Ôm Hoa Ngải trên tay, Như Ý như hổ mọc thêm cánh mà nói: từ nay con sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, con không trách ông. Thầy nhìn Như Ý thật lâu, lắc đầu buồn bã rồi biến mất đi. Trong đôi mắt nhiều nếp nhăn ấy, tiếc nuối một điều khó diễn tả. Ánh mắt của cô bỗng dưng lại liếc sang chậu Ngải Mách. Chưa trọn một đêm, chậu Ngải đã héo úa, giống như không được ai chăm sóc lâu ngày. Như Ý nhìn chậu Ngải rồi thoáng chút tiếc nuối. Cô biết kiếp này dù có nâng cao đạo pháp như thế nào, vẫn sẽ không thể thỉnh Ngải Mách ấy quay về đồng hành cùng cô một lần nữa. Tất cả những cuộc gặp gỡ đều có duyên, hết duyên thì cho dù có cưỡng cầu cũng không thể gặp nhau được. Phong Ngải sẽ tiếp tục sống và tìm chủ nhân mới cho mình, một người thích hợp hơn. Phong Ngải đến từ thế giới vĩnh hằng, vì thế chúng không chết đi, chỉ chuyển từ dạng sống này qua dạng sống khác và tiếp tục phát triển mà thôi. Như Ý nhổ bỏ thân Ngải, đặt Minh Ti Ngải vào trong chậu cây, rồi quay trở vào trong nhà. Cô đếm lại số tiền đã dành dụm được khi bán nước thốt nốt, cất tiền cẩn thận rồi nằm xuống giường nhắm mắt đi. 3:17 sáng, Ý giật mình tỉnh giấc vì bụng dưới của cô lạnh tới khó tả. Phía bên ngoài, Ngải Minh Ti phát ánh sáng lung linh. Ánh sáng kỳ ảo cảnh báo nó là một loại ngải nên cân nhắc khi muốn đồng hành. Đêm đầu tiên Bạch Ngải trời khỏi núi cấm, những phong ngải có mặt xung quanh đều hiểu được lý do tại sao hắn lại chấp nhận giúp một cô gái có đạo hạnh thấp như vậy. Như Ý cồn cào không ngủ được cho tới hơn 4 giờ. Cô xuống giường vệ sinh cá nhân, mang theo tiền và cầm ra ngoài. Trước khi xuống chợ còn không quên ghé lại chậu Ngải đi xem. Hoa Ngải vẫn thế, chỉ là bây giờ nó không phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo như đêm qua mà thôi. Như Ý xuống chợ mua 2 con gà, một con còn sống và một con đã được làm sẵn, một cây lư hương mới, một bó nhang thượng, đậu 5 loại, huyết bò, huyết heo và huyết gà, cùng 7 cây nến. Người bán cuối cùng cho cô, nhìn cô mua những loại đồ trên thì lờ mờ đoán được ý định của Như Ý, vì chính chủ bán cũng là một người chơi ngải. Còn trẻ tuổi mà xem ra cũng gan dạ quá nghe con gái. Như Ý vừa nhìn ông chủ, vừa đưa 3 bọc huyết lên, vừa cười mà nói: là Bạch Ngải. Ông chủ bán giật mình lặng thinh. Như Ý mua đồ xong rồi đi, đoạn ra tới cửa, còn đưa tay nựng cho ngải quến của ông chủ. Đợi cho Như Ý trời khỏi đi, ông chủ mới tự hỏi bản thân: Bạch Ngải sao lại nuôi bằng máu chứ? Phong Ngải mà ông ta thờ lên tiếng trả lời: là Minh Ti Ngải. Cô bé đó không đủ pháp nhưng lại dây dập, chắc chắn không thoát được đại nạn rồi. Ông chủ tiệm nghe xong thì giật mình, liền nhắm hướng Như Ý chạy theo cô, nhưng bị Phong Ngải chặn lại. Ông đi đâu? Còn đi đâu nữa, đương nhiên là cứu con bé rồi. Mạng của ông không đủ lãnh hậu quả đâu, hãy nghĩ cho vợ con của mình đi. Ông chủ tiệm nghe vậy liền chùng bước, nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, hai tay xách đồ cúng đang dần khuất sau dòng người. Ông hỏi Phong Ngải: Minh Ti Ngải là gì? Tại sao tôi chưa từng nghe qua chứ? Ông không biết cũng phải thôi. Đến cả những người luyện ngải cao tay cũng chỉ nghe đến tên Bạch Ngải ấy, chứ chưa được nhìn tận mắt đâu. Hiếm tới như vậy sao? Phải, Bạch Ngải kia ở Việt Nam này chỉ một duy nhất ở kia. Phong Ngải hướng về phía núi cấm. Ông chủ nhìn theo hướng rồi hỏi: Ngải ấy dùng để làm gì? Còn tùy vào người luyện. Suy cho cùng ai dính vào Bạch Ngải đó nhất định phải thờ phụng cả đời. Nhưng với một người không đủ đạo pháp, cái giá phải trả là cực kỳ đắt. Vì tại sao cô bé kia lại sở hữu được nó chứ? Đương nhiên là có vật trao đổi mà Bạch Ngải cần đó. Khi Như Ý khuất sau dòng người, những thắc mắc của người chủ tiệm về cô cũng chấm dứt đi. Về tới nhà, Như Ý lập một bàn hình vuông cao gần 1 mét, đặt những đồ đã mua theo vị trí nhất định. Cuối cùng cắm 5 cây nhang vào trong lư hương, đối diện với đó là chậu Minh Tiên Ngải. Xung quanh bày đủ đồ cả. Như Ý trói chân con gà trống còn lại ở cái bàn cúng và lặng lẽ rời đi. Lòng cô không giấu được sự hồi hộp. Khói ở 5 cây nhang là vì một điều gì đó mà bay ngược hướng gió ra ngoài. Con gà trống giãy giụa dữ dội, chưa kịp cất tiếng thì cổ của nó đã lạc lìa đi, máu phun ra một đường rất dài. Bên trong con gà đau đớn như thế nào thì bên ngoài tay của Như Ý càng bấu chặt lo lắng. Tiếng loảng xoảng bên trong khiến cho cô run rẩy. Chẳng biết cô đã ngồi ở đó đến bao giờ. Chỉ biết đến khi 1, 2 rồi 3 cọng lông gà bay ra chỗ cô đang ngồi, cô gái nhỏ mới từ từ đứng dậy đi vào bên trong. Trên nền đất là một mớ lông gà và xương đầy máu, chúng nham nhở đến kinh dị. Mùi tanh của máu rất nhanh lan tỏa khắp nơi. Mùi tanh ấy chủ Như Ý nhìn lên chậu ngải. Trước mắt cô gái nhỏ là một bông hoa màu đỏ nhuộm đầy máu gà. Bên trong chậu vẫn còn nguyên cái đầu gà đang chảy máu ra. Tiếng của Minh Tiên Ngải cười sảng khoái hơn bao giờ hết, vang vọng khắp nơi. Phía xa xa, có một đôi mắt u buồn lặng lẽ ngừng nhìn về phía căn nhà nhỏ. Như Ý không giấu được sự sợ hãi, trung trảy nhìn vong ngải to tướng không nói nên lời. Sao? Cô sợ rồi sao? Do dự như vậy. Như Ý mím chặt môi, dùng hết sự can đảm tiến lại gần chậu ngải kia, dùng một thanh gỗ tựa như tâm chọc vào 5 đầu ngón tay. Cả 5 đầu móng tay lần lượt chảy máu xuống cái hoa ngải đó. Minh Tiên Ngải phát sáng giữa ban ngày, giao kết giữa cô và ngải chính thức được lập ra từ giây phút này. Vong ngải chợt cười lên một điệu cười bỉ ổi. Như Ý cũng cảm nhận được sự bất an chất chứa trong nụ cười ấy. Ngay giây phút này, bụng dưới của cô lại lạnh toát. Cơn lạnh từ bên trong lạnh ra, khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy kỳ lạ. Vết đâm ở đầu móng tay cũng bị cơn lạnh đó làm cho khô máu đi. Như Ý nhìn lại Vong Ngải một lần nữa. Ngay giờ phút này, cô nhận ra đến hít thở bình thường thôi cũng đã trở nên nặng nề. Cô trung trảy đưa bàn tay chậm rãi định lấy cái đầu gà vứt ra ngoài, liền bị Vong Ngải ngăn cản. Đó là thứ giúp cho cô có thể trả thù đó. Ý liền trục tay lại, xoay đầu nhìn qua chậu ngải, đã thấy nó trở về sắc trắng. Máu gà và máu của cô đã chảy xuống đất rồi. Vong Ngải không nói gì, lại thu mình vào trong thân. Ý chọn lại mớ hỗn độn, đi ra khỏi nhà, tìm một mô đất cao ngã lưng. Bầu trời xanh cao kia không giúp cô thoát khỏi trầm tư. Trong tay cô hiện đang có được một bạch ngải hiếm, không phải thầy phép nào cũng có cơ hội đồng hành với nó. Bản thân Như Ý cũng không hiểu tại sao Minh Ti lại dễ dàng chấp nhận một người có đạo pháp kém cỏi như cô. Một mùi hương lạ khiến cho Như Ý rời khỏi những dòng suy nghĩ triền miên. Cô theo mùi hương trở vào trong nhà, đứng trước chậu ngải. Từng nhụy hoa vương dài tỏa ra một mùi hương rất lạ, không quá thơm nhưng lại cuốn hút vô cùng. Phù phấn trên nhụy lúc này cũng xuất hiện nhiều hơn, tụ lên trên 3 nhụy hoa, 3 phù phấn màu vàng lớn. Như Ý chỉ nhếch môi cười khi thấy từng phù phấn đang dần dần tích tụ. Khoảnh khắc mà cô trả thù bà Yến và ông Đức chỉ còn trong gang tấc mà thôi. Ý cẩn thận bưng chậu ngải lên song song trước ngực, rồi vượt ra khỏi rừng, men theo bờ kinh Trà Sư đến nhà của Đức một lần nữa. Một mảnh đất xanh ngắt màu lá rừng bao hàm biết bao nhiêu chuyện tâm linh kỳ ẩn. Ở mảnh đất ấy đang có dấu chân một cô gái nhỏ, đang kỳ vọng sẽ gặp lại mẹ, dù biết rằng đó là một sự hy vọng quá ư là mỏng manh. Như Ý bước đi trong rừng, từng suy nghĩ, từng mảng tối trong cô, hết thảy đều bị Vong Ngải nhìn thấu. Vong Ngải chỉ khẽ mỉm cười, theo dõi cô từ rất xa. Trong rừng thiên, bỗng vang lên văng vẳng một điệu tru quen thuộc. Âu ơ dí dầu, cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gần khó đi. Trong vô thức, Như Ý thốt lên. mẹ. Như Ý giáo giác nhìn xung quanh, trước mặt cô chỉ toàn là cây. Ý cố nhắm mắt lại, mong nghe được tiếng tru ấy thêm một lần nữa, nhưng không thể. Chúng biến mất giống như chưa từng xuất hiện ra. Đôi tay nhỏ đang bê chậu ngải bỗng trung chảy lên. Trong đầu óc đang hỗn loạn kia, bỗng nhớ về lời nói của thầy Ba Huy: mẹ con vẫn đang dõi theo con từ U Minh giới, chỉ là bà ấy không thấy đường về nhân gian thôi. Ý không có người để định hướng cho mình, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Và ngay lúc này, cô vẫn tin rằng mẹ của cô đã trở lại bên cô, chỉ là bà ấy chưa xuất hiện mà thôi. Chỉ có trời cao mới biết được đó có phải là lụa hay không, hay chỉ là một sự trêu ngươi với người con gái nhỏ ấy. Phong Ngải từng phút một dõi theo cô, từng giây một đọc thấu nội tâm mềm yếu của cô. Như Ý đến căn nhà ấy, trước khi vào nhà vẫn nép sau một cái cây, nhìn vào chậu ngải rồi lại nhìn vào căn nhà mấy lần liên tiếp. Trong chậu ngải vẫn còn nguyên cái đầu gà trơ trọi. Cô quyết định đặt nó ở bên ngoài rồi bước vào trong nhà. Giây phút giáp mặt với cô, Yến sững sờ trố mắt nhìn Như Ý. Cô tiến lại gần người phụ nữ kia rồi nhướng mắt nói: bất ngờ không? Nếu có bắt cóc thì tụi nó phải bắt sống, chứ ai lại đi bắt một đứa đã ngừng thở chứ. Lớn rồi mà hành động kém thông minh vậy. Yến nuốt cục nước bọt nặng trịch vào bên trong. Bản thân Yến cũng không biết cái bọn mình thuê bắt cóc Như Ý tại sao lại tha cho con bé. Đức nghe tiếng nói chuyện bên ngoài liền bước ra xem. Chính Đức cũng làm ngắt quãng bầu không khí nghẹt thở đó. Ý, là con hả? Mấy bữa nay con đi đâu vậy? Con nhớ nhà nên về nhà hai hôm thôi. Con có giận. Hả? Giận gì? Chuyện hôm bữa đó. À, con không tin vào lời của những người say rượu đâu. Bữa đó cha lảm nhảm cái gì con thật sự không hiểu. Đức nghe con gái mình gọi là cha thân thiện như vậy thì gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi. Dù sao Như Ý cũng chỉ mới 16, cũng vẫn còn nhỏ để biết và để tâm tới những chuyện đó. Yến thấy Ý như vậy, linh tính của cô mách bảo con bé này thật không đơn giản. Nhưng Yến cũng chẳng có bằng chứng gì để khẳng định trực giác của mình. Đức lấp liếm: Bữa đó cha sai, cha bậy bạ quá. Thôi con vô buồn chút nha. À, chiều nay gia đình mình ăn gì vậy? Con muốn nấu cùng mẹ có được không? Được chứ. Bữa nay ăn canh chua cá linh, nấu với mẹ đó. Trời ơi, bông sao đũa, bông điên điển nữa con. Trời, Đức quay sang Yến mà nói: Nè, em dạy con nấu với nghe. Yến khó lòng mà từ chối, chỉ còn nước gật đầu. Như Ý vào bên trong buồn, nhớ lại cái ngày tồi tệ hôm đó. Cô chỉ hận mình không có một chút gì có hơi hẫm đến ba tên kia để mà thư yểm chúng. Hơi hẫm chính là hơi của một người nào đó đã dùng qua một vật, có thể là quần áo đã mặc qua hoặc là phụ kiện đeo trên người. Đột nhiên Phong Ngải xuất hiện ra: chỉ cần cô nhớ được mặt của chúng, tôi có thể giúp cô báo thù. Được sao? Cô quên tôi là Bạch Ngải sao? Ý lập tức nhắm mắt lại, nghĩ về ba tên khốn nạn kia. Từng đường nét, từng điệu cười nham nhở, cô nhớ rất rõ. Cuộc đời cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ vướng phải những chuyện như thế này. Tận sâu trong tâm, cô rất muốn khóc cho thỏa. Nhưng người không có chỗ dựa như cô, có yếu đuối cũng chẳng ai dỗ dành. Phong Ngải dựa theo những ý nghĩ của Như Ý, đi tìm tên đại ca hôm nọ để áp vía. Hai tên còn lại tuy được bà Yến mướn làm chuyện xấu, nhưng thật ra chúng chưa kịp làm gì nên thoát được kiếp nạn. Phong Bạch Ngải tìm tới tên đại ca kia, trực tiếp áp vía hắn ta. Tuy trên người có đeo vật khắc bùa ngải, nhưng Phong Ngải mà hắn đang gặp lại là một Phong Ngải sống trong rừng thiên, có tu vi rất cao. Chỉ một sợi dây chuyền hộ thân căn bản không đủ để chống lại. Trong lý trí của gã vẫn biết mình đang đi xuống con kinh lớn, nhưng dù biết như vậy, gã vẫn không tài nào tự chủ được bản thân. cơ thể của gã từ từ chìm xuống nước mà không một ai phát hiện ra. Như Ý hít thở sâu, lấy lại chút thăng bằng giữa những cảm xúc hỗn độn, rồi đi ra bếp. Yến với Ý cùng nhau nấu ăn, nhưng họ không nói với nhau câu gì. Trên gương mặt thiếu thốn tình thương kia luôn luôn mỉm cười, một nụ cười không vui vẻ trong suốt quá trình lặt bông sau đũa và điên điển cho tới lúc nấu. Nụ cười không phù hợp với hoàn cảnh và liên tục trong một thời gian dài như vậy khiến cho Yến bỗng trở nên bất an. Bà ta cảm giác giờ đây cái người đang đứng ở trước mặt mình là một người rất quái dị. Không khí trong bếp nặng nề vô cùng. Đoạn lúc canh chua cá linh chín hẳn, Yến lấy tô múc canh ra thì Như Ý lại bỏ đi. Yến nghĩ con bé không thích mình nên bỏ đi để cho bà dọn một mình. Giá lại ý đi rồi thì bầu không khí cũng giãn ra, bớt nặng nề hơn. Yến lầy quầy trong bếp dọn cơm chiều muộn. Khi Như Ý trở vào trong, không nói lời nào, bưng phụ tô canh ra bàn ăn. Tô canh đặt ở bếp, Ý bưng lên, nét mặt lạnh lùng khẽ nói với Yến: quả báo của những kẻ giật chồng người ta, hãm hại con riêng, chỉ vô sinh thôi là chưa đủ. Yến nhìn gương mặt lạnh lùng kia, khóe môi của Như Ý vừa nở ra một nụ cười nhạt khiến cho bà ta khó thở. Bà thở gấp lên từng hồi. Ý quay lưng rồi để lại một câu: cái gì bà nợ tôi đòi lại gấp đôi. Rồi bình thản bưng tô canh đi, dọn ra bàn ăn. Đức thấy Yến có chút lạ liền hỏi: nè em bị sao vậy, không khỏe hả? À, không, em bình thường thôi. Cả ba ăn cơm chiều muộn. Đức hỏi cái gì, Ý trả lời cái đó. Cô cũng chủ động dọn chén ra rửa khi kết thúc buổi ăn. Vừa rửa chén, Như Ý vừa hồi tưởng lại cái lúc quay lưng đi, cô đã nhúng móng tay của mình vào tô canh chua. Rồi Ý lại nhếch mép cười, vì không ngờ lại có thể yểm ngải cái người hãm hại mình dễ tới như vậy. Buổi chiều khi bỏ ra bên ngoài, chính Ý đã lấy 2 trong 3 phù phấn của Minh Tiên Ngải nhét vào trong móng tay để mà thử yểm. Khi đi ra ngoài chậu ngải, cái đầu gà đã bốc mùi tanh hôi. Xong việc, Ý bước vào trong buồng nằm xuống. Trong giấc mơ đêm nay, Ý thấy mình trở về năm 4 tuổi, bị Yến quát mắng mà không dám kháng cự. Còn Yến, một sự bất an vô hình đã khiến cho bà không thể chìm vào giấc ngủ, mặc dù đã trằn trọc rất lâu. Yến quay qua ôm lấy Đức, một cảm giác kỳ lạ khiến cho bà phải nhìn lên mặt người đầu óc tai gối của mình. Trước mặt bà là một gương mặt sưng phù đỏ ké. Yến giật mình ngồi dậy, lùi ra xa khỏi Đức, hơi thở hổn hển. Lúc bà ngồi dậy cũng là lúc gương mặt kinh dị kia biến mất đi. Trước mặt bà vẫn là Đức, ông vẫn đang ngủ say không biết gì. Đến tận khi trời sáng, Yến mới chợp mắt được đôi chút. Phía bên buồng của Như Ý, 3:07 sáng, bụng cô lại lạnh toát lên. Một cơn lạnh kỳ lạ cũng đang dày vò cô thức đến trời gần sáng. Cùng lúc đó, trong một góc khuất ở gần nhà, Minh Ti Ngải lại phát ra một thứ ánh sáng diệu kỳ. Từ ánh sáng đó lại thu hút thêm phù phấn tiếp tục động trên 2 nhụy hoa mà Như Ý đã lấy đi. Sáng hôm sau, trước nhà bỗng trở nên xôn xao đến lạ. Yến bước ra xem thì thấy có vài 3 người đang lóng ngóng xuống kinh. Khi bà bước ra ngoài xem, thấy có mấy người đang lay quay vớt xác. Con kênh này là kênh lớn, chuyện có người chết đuối không phải là không có. Nhưng riêng về đoạn kênh này thì 10 mấy năm nay rồi mới có người chết vì nước. Khi cái xác được vớt lên, mọi người ai cũng trố mắt ra nhìn, cho hỏi xem ai quen biết cái tên kia. Họ cũng rất kiêng kỵ bàn tán, sợ vong người chết theo về tới nhà lắm. Như Ý cũng vì tiếng người xôn xao mà ra xem, chỉ đứng trong nhà mỉm cười, rồi lại quất sau cánh cửa, coi như chưa biết chuyện gì. Tên hãm hiếp cô ngày trước đã bị vong ngải cho đi chầu Diêm Vương. Như Yến khi nhìn thấy cái xác vừa được vớt lên, bà đã lập tức ngất xỉu đi. Vì bà nhận ra cái người chết đuối đó chính là cái tên mình đã thuê hãm hại đứa con riêng của chồng cách đây không lâu. Đức bế Yến vào trong nhà. Bên ngoài mọi người đang tìm người thân cho cái xác kia, ai cũng bày tỏ xót thương cho kẻ ấy, nhưng lại không biết cái người đang nằm đó là một người có thể vì tiền mà hãm hại một người con gái còn chưa đủ tuổi thành niên. Đến khi Yến tỉnh lại thì trời đã quá trưa. Vừa mới tỉnh dậy, Yến đã cuống cuồng chân thay đồ, lấy một ít tiền đi ra khỏi nhà. Đức thấy Yến hành động kỳ lạ, trước khi bà rời khỏi đã gọi lại nói: "Nè, đi đâu vậy?" "Em đi tìm thầy Giải Dông." "Tại sao?" Yến toàn nói ra sự thật, đã thuê kẻ mới chết đuối sáng nay đi hãm hại Yến. Bây giờ hắn chết ở ngay nhà, bà sợ bị hắn ám cho nên mới đi tìm thầy. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, bà trả lời một cách lấp liếm: "Em sợ người chết kia ngay nhà mình á, đi kiếm thầy cho chắc." "Từ bao giờ mình lại thần hồn đắc thần thính vậy?" "Anh kể em đi." Vừa dứt câu, Yến đã vội vã trời đi. Bà tìm thấy nhà của một ông thầy người Khmer. Đứng trước nhà ông, bà gọi mãi không thấy ai trả lời. Đang quay dậy thì gặp một người phụ nữ trạc tuổi với bà: "Chị tìm thầy phải không? Xui cho chị, thầy ấy đi vắng rồi." "Vậy chị có biết bao giờ thầy ấy quay lại không?" "Đi mau thì 2 ngày, còn đi lâu có khi cả tháng. Mà thầy ấy không có nhà cũng lâu rồi, chắc tuần sau về đó. Mà chị tỉnh buồn ngãi hả?" "Dạ không, tôi xin phép về hộ thân với giữ nhà thôi. Mà thầy này linh không chị?" "Thầy ấy còn trẻ, mới 30 gì thôi, nhưng mà rất giỏi. Ủa mà chị lần đầu tới đây sao?" "Dạ, em nghe nói thầy giỏi về tâm linh nên tới nhờ thầy giúp. Đâu ngờ trẻ vậy." "Trẻ nhưng mà giỏi lắm. Ma quỷ mà gặp thầy á là sợ liền à." Yến nghe người phụ nữ nói vậy, trong lòng nhen nhóm lên chút hy vọng, gật đầu chào tạm biệt người phụ nữ lạ mặt. "Dạ vậy thôi em về, cảm ơn chị nhiều nghe." "Dạ." Người phụ nữ cũng gật đầu đáp lại. Yến đi vậy, trên đường không ngừng định bụng tuần sau sẽ quay lại đây. Mất gần một ngày trời coi như công cốc. Yến về nhà thấy Đức lại nằm vật ra đất, giường có giọng có nhưng lại không nằm. Yến cảm thấy chán ngấy cái tình cảnh đó nên cũng chẳng muốn dìu ông ta lên giường. Nhưng bà đâu biết, lúc bà đi, Đức lại tìm đến rượu. Và trong cơn say, Đức lại một lần nữa nhầm lẫn con gái thành lụa, người vợ đã mất từ lâu. Đức xong tới ôm con gái mà cứ ngỡ rằng bản thân đang ôm lấy người vợ đã mất. Vẫn luôn miệng nói những câu xin lỗi, những chuyện sai lầm. Nhưng cảm giác ôm chặt một người có da thịt rất khác ôm lấy một linh hồn. Rất nhanh thú tính của Đức trỗi dậy, lấn át đi phần lý trí mong manh trong cơn say. Như Ý lại một lần nữa cảm nhận cái cảm giác đáng ghét đó. Hai cha con giằng co, Đức lại thành công cởi được hàng nút bấm trên người của con, càng làm cho cô căm phẫn ông ta. Phong Ngại chứng kiến tất cả nhưng lại dửng dưng xem như không thấy. "Thù hận đi, thù nữa đi, có như vậy mới đủ can đảm giết người." Đoạn Đức sắp làm cái chuyện không được làm, Phong Ngại thấy cô gào thét đau khổ chống cự lại người đàn ông kia mới ra tay giúp cô thoát khỏi. Đức nằm vật ra đất, quần áo xộc xệch, Ý bỏ vào trong buồng, ngồi co ro trung lên bần bật. Đôi mắt không ngừng chảy ra hai hàng lệ đắng cay. Cô nghĩ về những gì mà thầy Ba Huy căn dặn, hối hận vì đã không nghe theo lời của ông. Dù sở hữu một trái tim mềm yếu từ mẹ, do dự việc làm tổn thương một ai đó, nhưng Như Ý vẫn không thể khuất phục được chính bản ngã đen tối của mình. Thần và quỷ luôn hiện diện trong tâm thức, bản ngã sẽ định rõ thiện và ác. Ai chiến thắng được cái tôi của mình sẽ trở thành thánh thần, ai nhẹ dạ chùn bước sẽ biến thành quỷ dữ. Giây phút bị tâm ma xâm chiếm lấy cơ thể, Như Ý thấy những ảo vọng bởi sự chia ly và đau thương, cùng sự sống không bằng chết của hai người kia. Một bông hoa màu đỏ giống với Minh Ti Ngải nở ra trong mảng tối từ tâm ma. Một bông hoa mang màu của máu, đầy sự mê hoặc. Từ giây phút này, linh hồn khao khát tìm lại tình thương của mẹ đã chết đi, chỉ còn lại một linh hồn tràn ngập hận thù. Minh Ti Ngải vui mừng khôn xiết vì đã thành công đánh thức được tâm ma của cô gái nhỏ. Ở phần thức mong manh, hình ảnh thầy Huy nhạt dần đi. Tâm ma chính là bản ngã ác. Chính nó đã là thứ trào cản để cho cô có thể nhìn thấy bản ngã lương thiện già cỗi kia. Ở một nơi xa vắng, có một linh hồn đang thở dài, gương mặt có chút hối hận, có chút xót xa, có chút thất vọng. Đã hai đêm ngủ lại nơi này, những cơn gió hiu hiu giữa đêm dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ. Ngay khi Như Ý vừa mới mơ màng, cô đã gặp Bông Ngải. Giọng của Bạch Ngải cứ vang lên bên tai. Cô thử ra ngoài giọng ầu ơ xem. Để làm gì? Ầu ơ gì? Chẳng phải cô đang mông lung chuyện đó hay sao? Ta chỉ muốn giúp cô tự tìm câu trả lời cho bản thân thôi. Bông Ngải khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Phải ầu ơ như thế nào? Giống như điệu tru mà cô đã từng nghe trong rừng, lúc trên đường đến đây đó. Dù chỉ nghe qua điệu tru ấy đôi lần, nhưng Như Ý lại có thể thuộc nó, giống như bài tru ấy cô đã rất quen thuộc vậy. Như Ý lờ mờ nhẩm lại lời bài hát, rồi ngờ ngợ đi ra võng nằm xuống, đung đưa võng để cho muỗi không cắn. Như Ý bắt đầu ngân nga: ầu ơ dí dậu, cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gành khó đi, khó đi mẹ dắt con đi. Hát đến đây, tự nhiên trái tim của cô gái nhỏ quặn thắt lên. Yến và Đức nghe tiếng tru quen thuộc kia liền nổi da gà. Cơ thể của hai kẻ phụ bạc ấy còn bị trúng ngải từ hôm trước. Một vong hồn như Bạch Ngải thừa khả năng điều khiển tâm trí sợ sệt kia. Ở bên ngoài, Như Ý càng hát thì bên trong hai người càng đổ mồ hôi hột ra. Cả hai đồng loạt thấy khó thở vô cùng. Nhưng Yến được phần tỉnh táo hơn. Bà tự hỏi mình: không lẽ bùa của ông thầy khi xưa hết tác dụng rồi? Cả hai cầm cái đèn dầu theo hướng âm thanh phát ra mà đi. Đôi chân trung chạy chậm chậm, giống như giờ đây hai người đang ở một nơi xa lạ, không phải là nhà của mình nữa. Đoạn nhìn ra cái võng đang có người đung đưa giữa đêm, cả hai như chết đứng. Bạch Ngải lợi dụng thời cơ làm tuột dây cột tóc của Như Ý ra, mái tóc đen dài quện xuống đất, trong màn tối càng tô thêm sự kinh dị. Đức lấy hết can đảm, lắp bắp mà hỏi: Như Ý à, phải con không con? Như Ý nghe Đức gọi tên mình liền ngẩng đầu dậy. Trong nhà, đôi mắt của cô như lấy hết nguồn sáng của cái đèn dầu, đập vào trong mắt của Yến và Đức là một đôi mắt đỏ lộm. Cả hai giật thót tim, ngay lập tức quỳ xuống cúi lại Như Ý, nhanh và liên tục như bữa củi vậy. Đùa, em sống công tác thiên tha cho anh. Anh xin lỗi mà, đừng ám anh mà. Chế ơi, em với Đức thương nhau nên mới làm chuyện có lỗi với chế. Em xin lỗi chế. Chế đừng về đây mà, chế đi đi. Như Ý nhìn thấy hành động và lời nói của hai người kia, muốn phủ nhận cách sống lỗi lầm của hai người họ cũng không thể được nữa rồi. Lòng bàn tay nắm chặt, dằn cơn giận dữ, Như Ý bỏ đi ra ngoài giữa đêm. Cô đi chân trần, mặc cho dưới chân gai cỏ đâm vào, xé da lòng bàn chân đi. Đến đoạn Như Ý ngước lên trời, nhìn thấy ánh trăng vàng. Cô hét lên thật to, như muốn trút bỏ những thứ hỗn độn gửi đến phần trăng ấy. Sau khi hét thật to, Như Ý cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Những hình ảnh trước mắt dần mờ ảo đi. Cô gái nhỏ ngất xỉu ngay giữa rừng. Ở trong nhà, sau một tràng vang lại linh hồn của lụa. Đến khi cả hai được một chút bình tĩnh trở lại, ngước nhìn lên thì không thấy có ai nằm trên võng nữa. Yến giật mình té ngửa ra sau, trung sợ tới mức không còn đứng được nữa, cố lết càng xa càng tốt cái võng quái dị kia. Đức thì lồm cồm bò dậy bật điện lên. Căn nhà chưa được một giây sau đã sáng bừng. Cả hai ngồi với nhau, ôm lấy nhau mà trung lên cầm cập, ngó mắt nhìn khắp nhà, sợ lụa sẽ một lần nữa quay trở lại. Gần đến 2 giờ sáng thì cả hai đồng loạt gục xuống ngủ đi. Ở rừng, Ý vẫn bất tỉnh nhân sự. 3 giờ 17 phút, hoa ngải bắt đầu phát sáng. Cái đầu gà trong chậu ngải sau mấy ngày giờ đây cũng bắt đầu thối rữa đi, lúc nhúc những con dồi trắng nhỏ li ti. Bụng của Như Ý lúc này lại lạnh. Một cơn lạnh toát ra âm ỉ từ trong bụng, khiến cho cô còn cào. Từ ngày cô thỉnh Bạch Ngải về, đêm nào cũng trải qua cảm giác khó chịu này. Cùng lúc đó, cả Yến và Đức đều gặp ác mộng. Trong mơ, Yến lại thấy mình tỉnh giấc, đầu bà tựa vào vai của Đức. Gương mặt Đức từ bình thường lại trở nên đỏ một cách bất thường. dần dần những đường gân tím đen từ dưới da cũng nổi rõ lên. Cùng lúc này, Đức mơ thấy mình lạc vào khoảng không vô định. Ông cứ bước đi mà không tìm được lối thoát ra. Dưới chân cảm thấy trơn trượt. Đức ngó xuống nhìn. Giữa khoảng không âm u, nhưng hình ảnh những con dòi bò đầy ở dưới chân lại đập rõ vào mắt của Đức. Kinh hoàng tột độ, ông thét lên ở trong mơ. Bàng hoàng tỉnh giấc mới phát hiện ra cả ông và Yến đều đang hét lên cùng một lúc. Cả hai nhìn nhau, sắc mặt mệt mỏi thấy rõ. Trên người ai cũng đổ mồ hôi nhiều như thấm. Trời vẫn chưa sáng, đêm nay như bị kéo dài hơn mọi khi. Khi nào màn đêm còn bao trùm không gian, thì khi đó cả hai vẫn không thể rời khỏi trạng thái lo sợ. Em nghĩ là lũa Lâm, chắc chắn cô ta đã về sau hơn 10 năm bị bùa nhốt rồi. Đức vẫn không muốn tin những sự việc vừa diễn ra. Ông cũng chứng kiến, nếu không phải là ma thì còn là cái gì nữa. Ông vẫn giữ im lặng cho đến khi trời dần sáng, cả hai mới nhẹ đi cơn sợ hãi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Ậu Ơ Ví Dậu, tác giả Ngọc Trâm. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 vào trưa ngày mai nhé. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một ngày an lành.